Trao đổi. Ngô Ngạn, Tử Kỳ cảm thấy tay chân tê dần. Cô lờ mờ đoán được chuyện sắp diễn ra. Đau, tim cô đau quá. Hàn, cứu em với. Người con gái tên Trầm Tuyết thấy Mặc Kỳ Hàn thì kích động đến mức gào thét kêu tên anh. Trầm Tuyết, Mặc Kỳ Hàn rít khẽ. Tay vô thức nắm thành quyền. Môi mím chặt, trên thái dương lộ rõ những đường gân. Đem toàn bộ hình ảnh của anh bây giờ thu vào mắt. Tử Kỳ cảm thấy như bị rút hết sinh khí. Chỉ lặng lẽ cúi đầu cười chua chát. Mặc lão đại, Ngô Ngạn chứng kiến nãy giờ chợt lên tiếng. Trong màn tình cảm thắm thiết nãy giờ. Nếu hôm nay anh không mang được Diệp Tử Kỳ đi thì tên anh chắc sẽ viết ngược lại. Anh muốn trao đổi gì? Mặc Kỳ Hàn rời ánh mắt sang Ngô Ngạn. Một thứ không đáng giá của lão đại thôi. Ngô Ngạn cười cười. Anh nói. Tôi sẽ chuẩn bị. Ồ, không cần chuẩn bị gì cả. Nói. Anh muốn gì? Tôi muốn người của lão đại. Một đổi một. Tử Kỳ nghe rõ từng câu từng chữ. Càng lúc cô càng hô hấp khó nhọc. Điều cô đoán đã thành sự thật. Ngô Ngạn muốn đem Trầm Tuyết đổi lấy cô. Mặc Kỳ Hàn yêu Trầm Tuyết tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng cô không muốn xa anh. Dù anh không yêu cô nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ anh như một người thân cận. Vậy thôi, người nào? Mặc Kỳ Hàn nhíu mày. Ngô Ngạn không nói gì chỉ nhìn Tử Kỳ chăm chăm. Nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. Không, Tử Kỳ lùi về sau hai bước. Lắc đầu bất lực. Mặc Kỳ Hàn nhìn Ngô Ngạn rồi theo ánh mắt của anh ta. Anh biết được ánh mắt đó rơi trên người Tử Kỳ thì khuôn mặt anh lộ rõ kinh ngạc hiếm thấy. Ngô lão đại, không phải anh. Mặc Kỳ Hàn mắt vẫn dán trên gương mặt Tử Kỳ. Đúng vậy, tôi chính là muốn cô ấy. Ngô Ngạn gằn từng chữ. Từng chữ như những cái búa dạ giáng thẳng vào đầu Tử Kỳ. Cách chương.